Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 388, 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AU trầm thấp thanh tuyển thanh âm vang lên. AU, đi lên, thanh âm lại tới nữa. Êm đẹp ra tiếng nhi tưởng thật thập phần dù nhân thanh mộng, nàng bày biện tay nhỏ bé nhi than thở. Đáng ghét, Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này, biết được quả nhiên là cho nàng mệt muốn chết rồi, nhưng là đã Bạch Nhị ca mắc câu, hắn sẽ không có thể trì hoãn. Hắn bất đắc dĩ ghé vào trên mặt của nàng hôn một cái, mắt thấy người nọ là thật sự khởi không đến, suy nghĩ một chút cũng là bản thân tạo thành. Nếu không phải hắn ngày đêm không ngừng cầm lấy nàng thân thiết, nàng sao có thể mệt thành như vậy. Hắn đem nàng phù lên, mắt thấy Đường Kiều nhắm mắt lại, tà lắc lắc hữu lắc lắc tiểu đầu qua nhi một điểm một điểm. Nhưng là cảm thấy thật sự là xinh đẹp khả nhân làm cho người ta đau đến trong lòng. Hắn nhịn không được lại ở nàng khuôn mặt nhi thượng trác một chút, sau đó cho nàng mặc quần áo. Đường Kiều lười biếng mở mê mê mông mông mắt to, nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân, hai cái tay bé từ vòng trụ của hắn cổ, phảng phất đánh rơi trên người hắn lầm bầm lầu bầu. Ta mệt mỏi, không cần được không được, thất ca ta thích nhất ngươi, ta là ngươi đau yêu nhất nàng dâu nhỏ a, ngươi không thể như vậy không dứt ta thật hư. Cái miệng nhỏ nhắn khắc ở của hắn trên môi Kiều Kiều mềm yếu làm nũng, tựa hồ cho rằng hắn lại có lôi kéo nàng thân thiết. Ngươi tổng là như thế này, ta sẽ hư điệu, làm cho ta ngủ, làm cho ta ngủ thôi. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân nguyên bản không có gì cơn tức, xem thế này cũng bị nàng nỉ non ra 10 phần cơn tức đến. Hắn xem bản thân đã có chút động tĩnh nửa người dưới, bất đắc dĩ nở nụ cười. Buông tha ta, cái miệng nhỏ của nàng nhi dán tại trên mặt của hắn nhẹ nhàng thân, mang theo lấy lòng cầu xin tha thứ. Cố Đình Quân thật muốn cho nàng đè lại trước gương vào chỗ chết ép buộc, làm cho nàng xem bản thân này tiểu bộ dáng nhi quả thực có thể nhu giọt xuất thủy nhi. Của nàng thanh âm mềm yếu Kiều Kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhiễm hai mặt đỏ ửng, mắt to ngập nước nhìn hắn kia thủy nhuận lại phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn nhi không ngừng một trương hợp lại cầu xin tha thứ. Nàng cái dạng này, cái nào nam nhân có thể không động tâm? Cái nào nam nhân có thể dù được nàng? Hắn cởi bỏ bản thân nuốt thắt, cút con mẹ nó chính sự nhi. Ở nhà bọn họ tiểu A-U trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đường Kiều vốn là ôn tồn cầu xin tha thứ, chính là còn chưa có như thế nào, đã bị nhân bỗng chốc tiến nhập thân thể. Nàng rốt cục nhịn không được mắng. Cố Đình Quân, ngươi chính là cái vương bát đàn. Cố Đình Quân bỗng chốc bắt cái miệng nhỏ của nàng nhi, ngăn chặn của nàng dãy giụa, ra sức động tác đứng lên. Đợi đến Cố Đình Quân rời thuyền, Đường Kiều đã triệt để mê man đi qua, không có một phần tinh thần. Tương phản Cố Đình Quân nhưng là rất có tinh thần, hắn thần thanh khí sảng, đem Đường Kiều ôm vào trong ngực lớn như vậy áo bành tô đem nàng che đậy không lậu một tấc. Nơi này chẳng phải Thượng Hải, khoảng cách hồi Thượng Hải còn muốn ngũ lục giờ đi xe trình, nhưng là quả thật thích hợp nhất rời thuyền vị trí Cố Tứ sớm an bày xong hết thảy. Kỳ Bát Gia theo xe cúi xuống đến, nói, thất ca, sự tình chù bị không sai biệt lắm, thập phần nghiêm cẩn, đổ là không có ngày xưa cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói, được rồi, trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia nhìn về phía Cố Đình Quân trong dạ trong ngực nữ tử tựa hồ ngủ thập phần thơm ngọt liền là như thế này ép buộc đều không có một phần thanh âm. Hắn nói, Đường Kiều đây là như thế nào? Không thoải mái, Cố Đình Quân tưởng, không thoải mái, quả thật là không thoải mái. Hắn nói, vô phương, Kỳ Bát Gia nhắc tới. Ta liền nói mùa thu không thể ra hải, phong đại thật dễ dàng bệnh thương hàn. Người bình thường đều khiêng không được, huống chi là nàng. Nàng như vậy gầy, một trận gió đều có thể thổi chạy. Kỳ Bát Gia nói làm nhảm, Cố Đình Quân dừng lại bước chân, ý vị thâm trường xem Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia còn không thấy cảnh nhi, như thế nào, Cố Đình Quân nói, cái đó và ngươi có quan hệ sao, sau đó lên xe từ. Kỳ Bát Gia sừng sốt dại ra xem Cố Đình Quân, nửa ngày, giống như phản ứng đi lại cái gì. Hắn lập tức lên xe từ, ngồi ở phó điều khiển trên vị trí, lão gà mái giống nhau khanh khách. Thất ca, người có phải không phải ghen tị? Cố Đình Quân yên lặng ha ha một tiếng, không quá muốn quan tâm hội hắn. Kỳ Bát Gia còn nói, người thật đúng là, ai ui ai có thể coi trọng nhà các ngươi Đường Kiều A cũng không phải chán sống sai lệch. Ta đây là coi các ngươi là trưởng thành bối tôn trọng. Ta đây, Cố Đình Quân nhìn hắn càng nói càng kỳ quái, ho khan một tiếng, nói. Người có thể câm miệng sao? Kỳ thực không quá có thể, bất quá Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn, ta tận lực, Đường Kiều ngô nông một tiếng, hướng Cố Đình Quân trong lòng rụt lui. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Kỳ Bát Gia liếc mắt một cái, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Kiều lưng, nói nhỏ nói. Ngoan, hảo hảo ngủ, sau lại ngẩng đầu dặn dò Cố Tứ, Lái xe cẩn thận một chút, chậm một điểm ổn một điểm. Cố Tứ trở về hào. Kỳ Bát Gia líu lưỡi cảm khái nói. Ai nha má ơi, này Thanh Âm Nhu có thể giọt xuất thủy nhi. Cố Đình Quân không để ý tới hắn, ngón tay rất có tiết tấu nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều, phảng phất nàng là một cái tiểu cô nương giống nhau. Đường Kiều mệt cực kỳ, người này thể lực hảo đến dọa người, nàng quả nhiên là không có một phần tinh lực ứng phó hắn. Nàng nguyên bản giấc ngủ rất cạn, hơn nữa nhất định phải mở ra đăng tài năng ngủ. Nếu là đóng cửa, sẽ rất sợ, cảm thấy đặc biệt không an toàn. Nhưng là từ cùng Cố Đình Quân có thân mật quan hệ, nàng cũng đã bất chấp hay không bật đèn. Về phần nguyên bản ngẫu nhiên ác mộng cũng biến mất hầu như không còn, nàng mỗi ngày đều rất mệt rất mệt. Nàng căn bản là không có gì cơ hội ngủ, có thể ngủ chính là tốt. Không bắt buộc nhiều như vậy. Về phần nằm mơ, của nàng trong mộng chỉ sẽ xuất hiện này như là một cái đại quái vật giống nhau Cố Đình Quân. Hắn sẽ đem bản thân một ngụm ăn đi, xoạch một chút, rất nhanh, Đường Kiều mơ mơ màng màng ngủ, vô chi vô giác. Cố Đình Quân cúi đầu nhìn xem Đường Kiều, lúc này cảnh tối lừa tắt đèn, hắn nhẹ nhàng sờ soạng Đường Kiều đầu một chút nói. Bên kia thế nào, nhắc tới này, Thanh Âm nhưng là lãnh lạnh tanh, đã không có lúc trước ôn hòa. Kỳ Bát Gia nói, hết thảy đều ở trong kế hoạch, bất quá Chu Tú Bình đã trở lại. Nhưng là tạm thời không ảnh hưởng cái gì cục diện, bị nhị ca quan lên, hắn ái muội cười cười. Liền tính Chu Tú Bình là cái bệnh thần kinh, nhưng là tóm lại mặt vẫn là đẹp mắt, quả thực vạn chung không một. Nhị ca tóm lại sẽ không bỏ qua như vậy một cái đại mỹ nhân. Cố Đình Quân cười nhạo một tiếng, nói. Nhị ca không là như vậy đành phải sắc đẹp nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Chu Tú Bình cho hắn mà nói cũng có khác tác dụng. Kỳ Bát Gia nói, có lẽ đi, bất quá ngươi yên tâm, ta có nhìn chằm chằm, sẽ không đi công tác trì. Hắn nói, bất quá thất ca, các ngươi thế nào ở trên thuyền cọ sát lâu như vậy a? Này mùa thu muỗi càng độc, ngươi xem ta đây bị cắn. Ta hảo hảo khuôn mặt tuấn tú a, ngươi phải như thế nào bồi thường ta? Cố Đình Quân lười nhìn hắn phạm thần kinh, cúi đầu xem Đường Kiều, xe có rung sóc, hắn đem Đường Kiều hướng trong lòng ôm chặt hơn nữa một điểm. Kỳ Bát Gia xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn, chập chập một tiếng, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn đến hắn thất ca này bộ dáng, nhi cũng là thấy quỷ. Êm đẹp, nàng làm sao lại ngủ như vậy từ a, ai không là nàng. Kỳ Bát Gia lời nói bỗng chốc dừng lại, hắn mỉm cười. Nên sẽ không, ha ha, ha ha a, hai người các ngươi muốn hay không như vậy a, đều khi nào thì còn muốn lớn hơn chiến 300 hiệp. Cố Đình Quân ngẩng đầu, nghiêm cẩn nói. Ở trước mặt ta nói như thế nào đều được, không được ở trước mặt nàng nhiều lời một chữ nhi. Này tiểu nha đầu ra mặt nhi bạc, nếu là nghe xong, thật sự là muốn chọc giận từ. Kỳ Bát Gia bỗng chốc đã hiểu, hắn chạy nhanh gật đầu. Tốt tốt ta biết, bất quá, thất ca rất mạnh a, đều cấp Đường Kiều ép buộc thành cái dạng gì nhi. Sáng sớm ánh mặt trời có chút tươi đẹp, Đường Kiều thân một cái lười thắt lưng, cảm thấy bản thân toàn thân cao thấp đều mệt, nàng nỉ non hỏi. Mấy điểm, không ai trả lời, Đường Kiều mở to mắt, nơi này là một cái thật xa lạ phòng, trong phòng không ai, nàng ngồi dậy, tóc dài buông xuống, có chút buồn bã. Mọi nơi nhìn nhìn, trên bàn có tờ giấy, Đường Kiều thuận tay cầm đi lại, là Cố Đình Quân tử, hắn có việc nhi đi ra ngoài, nhường Đường Kiều hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Kiều lầm bầm lầu bầu. Người thiếu ép buộc ta, ta mới là thật hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng ngón tay phủ ở bản thân bụng thượng, nguyên bản còn lo lắng có cái này tốt lắm. Hắn mỗi ngày cầy cấy như vậy cần, không có mới kỳ quái đi. Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi chôn ở trên đầu gối, trầm tư đứng lên. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Đường Kiều nghiêng đầu. Ai nha, cửa là Tứ Diệp Thanh Âm, giòn tan. Tiểu thư, là ta. Đường Kiều nói, vào đi. Tứ Diệp hỏi, tiểu thư, ngài tỉnh. Muốn ăn cái gì sao? Đường Kiều lắc đầu, cảm thấy bản thân căn bản là ăn không vô cái gì. Nàng nói, chúng ta khi nào thì trở về? Tứ Diệp cùng cô Vũ Vũ là đi cùng nàng cùng đi trên thuyền. Tứ Diệp nói, hôm nay rạng sáng 2 giờ nhiều, thất gia cho ngài buông liền xuất môn. Đường Kiều nga một tiếng, biết được hắn có chuyện trọng yếu nhi. Nàng trầm mặc một chút, nói nhỏ nói, đây là nơi nào? Nơi này khẳng định không là Cố gia, cũng không phải nàng nhà của mình. Nàng mọi nơi đánh giá một chút, thập phần cổ kính một chỗ phòng, gỗ lim ngăn tủ mang theo vài phần phong cách cổ xưa, ngay cả cửa sổ đều là rất giả thức phong cách. Tứ Diệp nói, nơi này là Tây Đường một chỗ tòa nhà. Đường Kiều sừng sốt, đổ là thật không ngờ bản thân căn bản là không có trở lại Thượng Hải, ngược lại là ở bên cạnh. Nàng nói, thế nào lại ở chỗ này? Hơi hơi nhíu mày, Tứ Diệp lập tức nói. Thất gia giao đãi, nói là chúng ta tạm thời không tốt ở Thượng Hải lộ diện nhi, sự tình xử lý xong rồi lại tiếp ngài trở về. Nhưng ngài hơi chút nhịn một chút, dừng một chút, nàng nói. Thất gia an trí thật nhiều nhân ở bên cạnh nhi phụ trách bảo hộ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều Thiền cười ra. Đã là Tây Đường, chúng ta đây liền chung quanh nhìn xem đi. Nàng nói, ngươi đi chuẩn bị ăn, ta đổi nhất kiện quần áo. Của nàng thùng, Đường Kiều mọi nơi nhìn nhìn, Tứ Diệp lập tức nói, ta đây liền cho ngài lấy đi lại, tối hôm qua thất gia không cho ta nhóm chậm trễ ngài nghỉ ngơi. Đường Kiều ha ha một tiếng, nói, hắn không biết xấu hổ nói này nói sao, chậm trễ ta nghỉ ngơi, trên đời này tối chậm trễ ta nghỉ ngơi hắn. Đường Kiều thập phần phẫn nộ, bất quá Tứ Diệp lại vì vậy nói đỏ mặt. Đường Kiều khoát tay, nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Nàng lại kéo qua chăn nghe nghe cũng không biết sạch sẽ hay không. Lại nhất tưởng Cố Đình Quân cái kia thối khiết phích cuồng, làm sao có thể không sạch sẽ đâu. Nàng đứng dậy, chính là vừa động liền cảm thấy đùi bản thân thật bùn rùn. Nàng cắn môi mặt đỏ vài phần, đồ lưu manh. Đường Kiều thay đổi quần áo, bất quá cũng đang là vì thay quần áo nàng mới phát hiện bản thân toàn thân cao thấp dấu vết nhìn thấy ghê người. Tuy rằng không đau không ngứa, nhưng nhìn nhưng là dọa người. Nàng hừ một tiếng, đến đây cơn tức, Cố Đình Quân cầm tinh con chó thôi, ghê tởm, cách trương.